Diệp Phong đi theo một đám cao thủ của Quang Minh Thành, rất nhanh đã vào bên trong thành. Lúc này, đã có không ít võ giả của Quang Minh Thành đang tu sửa lại những bức tường thành và công trình bị sụp đổ. Khi Diệp Phong bước vào Quang Minh Thành, hắn lập tức cảm nhận được một luồng dao động năng lượng vô cùng mạnh mẽ tỏa ra khắp thành trì. Hắn kinh ngạc phát hiện, trên mặt đất của toàn bộ Quang Minh Thành đều được khắc những đường vân phức tạp, dường như là một loại trận pháp vô cùng đặc thù. Một nam tử trung niên mặc quang minh áo giáp bên cạnh, là thành chủ của Quang Minh Thành. Lập tức cười giải thích, đây là trận pháp mà Quang Minh Thành chúng ta đã bỏ ra một cái giá rất lớn để mời một vị đại sư trận pháp khắc xuống. Trận pháp này có thể tụ tập thiên địa nguyên khí xung quanh cho các võ giả trong thành chúng ta tu hành. Ngoài ra, nó còn có thể gia cố tường thành, giúp chống lại sự tấn công của những ác thú hung mãnh trong hoang dã. Diệp Phong nghe thành chủ Quang Minh Thành nói vậy, liền gật đầu cười, trận pháp này quả thực đa năng, xem ra vị đại sư trận pháp đó vô cùng phi phàm. Thành chủ Quang Minh Thành lập tức lộ vẻ kính ngưỡng, nói, vị đại sư trận pháp đó có thể nói là một nhân vật truyền kỳ đi khắp mảnh đất này. Ngày ấy sở dĩ đồng ý xây dựng trận pháp mạnh mẽ như vậy cho chúng ta là vì đại nghĩa của nhân tộc, không hề đòi hỏi chúng ta một chút báo đáp nào. Diệp Phong nghe thành chủ nói những lời này, cũng khẽ gật đầu. Một nhân vật như vậy, quả thực xứng đáng được gọi là truyền kỳ, đáng để mọi người kính ngưỡng, sau khi vào Quang Minh Thành. Thành chủ lập tức nói, Diệp Phong thiếu hiệp, lần này ngươi đến Quang Minh Thành chúng ta, sau khi ở lại một thời gian, ta sẽ để các vị lão nhân dẫn ngươi rời khỏi khu vực này. Tìm đường đến Hoàng Thành của Tinh Hà Hoàng Triều. Diệp Phong nghe vậy, liền ôm quyền nói, vậy đa tạ thành chủ. Tiếp đó, thành chủ Quang Minh Thành sắp xếp cho Diệp Phong một nơi ở. Đó là một tiểu viện độc lập, xung quanh vô cùng yên tĩnh, linh khí lại vô cùng nồng đậm. Rõ ràng, thành chủ Quang Minh Thành vô cùng coi trọng vị thiếu niên mạnh mẽ này, đã sắp xếp một nơi ở rất tốt. Dù sao, việc Diệp Phong ra tay với lão ngự thú sư áo bào đen cũng coi như đã cứu cả Quang Minh Thành. Có thể nói, Diệp Phong hiện tại là ân nhân cứu mạng của toàn bộ Quang Minh Thành, thành chủ tự nhiên không dám có bất kỳ sự thờ ơ nào. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong đều ở lại Quang Minh Thành. Hắn cũng không lãng phí thời gian, đã mượn rất nhiều sách ghi chép về toàn bộ tinh vực từ thành chủ. Lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng biết phần lớn tinh vực đều là đất hoang, khắp nơi là đại hoang và núi non trùng điệp, có rất nhiều ác thú đáng sợ và hung mãnh sinh sống. Khu vực do nhân tộc thực sự kiểm soát nằm ở trung tâm tinh vực, do Tinh Hà Hoàng Triều thống trị. Vì vậy, muốn đến được phạm vi của Tinh Hà Hoàng Triều, phải vượt qua vô tận đại hoang. Hiểu được điều này, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ cười khổ. Xem ra mình muốn đến được cương vực thực sự của Tinh Hà Hoàng Triều còn khá xa xôi, phải xuyên qua một vùng đại hoang rộng lớn. Tuy nhiên, đại hoang mãng lâm đối với người khác có thể vô cùng nguy hiểm và khủng bố, nhưng đối với Diệp Phong lại không đáng sợ như trong tưởng tượng. Bởi vì hắn vốn là linh hồn sư, cảm giác vô cùng mạnh mẽ, có thể cảm nhận trước được khí tức nguy hiểm của các loại ác thú. Ngoài ra, hắn còn có thôn phệ lĩnh vực, có thể vừa chiến đấu vừa tu luyện trong đại hoang, lấy chiến dưỡng chiến, nâng cao thực lực. Vì vậy, vào ngày thứ ba, Diệp Phong đã chuẩn bị lên đường rời khỏi Quang Minh Thành. Hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, thọ nguyên của hắn hiện chỉ còn 3 năm, sau 3 năm, lời nguyền tà ác sẽ bùng phát, cướp đi sinh mạng của hắn. Khi biết Diệp Phong muốn rời đi, thành chủ Quang Minh Thành đã gọi đến một lão già trông rất tang thương. Ông cười giới thiệu, vị này là lão nhân lớn tuổi nhất của Quang Minh Thành chúng ta, ngày ấy từng đi thăm dò vùng đại hoang bên ngoài, tuy tu vi không cao. Nhưng ngày ấy rất quen thuộc với khu vực đại hoang xung quanh Quang Minh Thành, có thể đưa ngươi đi một đoạn đường rất xa, rời khỏi vùng đại hoang gần đây. Đến một thành trì khác của nhân tộc cách đây mấy chục vạn dặm, gọi là Liệt Diễm Thành. Liệt Diễm Thành, Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, thành chủ Quang Minh Thành lập tức nói, đúng vậy, Liệt Diễm Thành gần trung tâm tinh vực hơn. Khi ngươi đến đó, có thể tiếp tục nhờ thành chủ bên ấy giúp đỡ tiến về các thành trì gần trung tâm hơn. Thành chủ Liệt Diễm Thành là bạn tốt của ta, ngươi mang theo lệnh bài thân phận của ta, ông ấy sẽ tiếp đãi ngươi chu đáo. Thành chủ Quang Minh Thành nói xong, lấy ra một tấm lệnh bài tỏa ra ánh sáng trắng từ nhẫn chữ vật, đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong nhận lấy tấm lệnh bài, liền có chút cảm kích nói, đa tạ thành chủ. Hắn biết rất rõ, nếu không nhờ sự giúp đỡ của các thành chủ, mình rất có thể sẽ lạc lối trong vùng đại hoang vô tận bên ngoài trung tâm tinh vực, khi đó sẽ rất phiền phức. Vì vậy, trong lúc rèn luyện ở đại hoang, Diệp Phong cũng phải giữ đúng phương hướng, không ngừng tiến về phía trung tâm tinh vực. Lúc này, Diệp Phong nhìn về phía lão giả mà thành chủ dẫn đến, liền ôm quyền nói, Vậy tiếp theo phải nhờ tiền bối chỉ đường rồi. Lão giả trông rất tang thương kia lập tức có chút cung kính cười, vội nói, thiếu hiệp nói quá lời rồi, ta chỉ là một lão già bình thường thôi. Nếu thiếu hiệp không chê, có thể gọi ta một tiếng Trần lão, ta họ Trần. Diệp Phong liền gật đầu, nói, được, Trần lão. Sau này Trần lão cứ gọi ta là Diệp Phong là được rồi. Trần lão lập tức chắp tay nói, được, vậy sau này lão hủ xin mạo phạm gọi thiếu hiệp là Diệp Phong công tử. Tiếp đó, Diệp Phong từ biệt thành chủ Quang Minh Thành, theo Trần lão rời khỏi thành, tiến vào vùng đại hoang vô tận bên ngoài. Một bên của Quang Minh Thành là thảo nguyên bao la, bên kia là rừng rậm tùm, cây cổ thụ chọc trời mọc san sát, một vùng đại hoang vô tận. Diệp Phong muốn đến cương vực của Tinh Hà Hoàng Triều ở trung tâm tinh vực, cần phải xuyên qua vùng đại hoang này, tiến về một tòa thành cổ khác gần hơn, Liệt Diễm Thành. Khi Diệp Phong theo Trần lão của Quang Minh Thành đi xa khỏi thành, hắn lập tức cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng hung ác và hoang dã lan tỏa trong không khí. Lúc này, Trần lão nói với Diệp Phong, Diệp Phong công tử, trước đây lão hủ từng thăm dò vùng đại hoang này, đã thành công đến được Liệt Diễm Thành cách đây mấy chục vạn dặm. Nhưng trên đường đi, ta cũng đã mất rất nhiều bạn bè và đồng đội. Cho nên, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu nói, được, ta biết rồi. Vậy phiền Trần lão dẫn đường phía trước. Được. Trần lão gật đầu, đi thẳng về phía trước, hai người một trước một sau, đi trong đại hoang mãng lâm. Vùng rừng này vô cùng rộng lớn, xung quanh toàn là những cây cao chót vót, tán lá rậm rạp che kín cả bầu trời. Tuy nhiên, Trần lão đi theo những con đường mòn trong rừng, rõ ràng rất quen thuộc với địa hình nơi đây. Diệp Phong cũng không đưa Trần lão bay trong đại hoang mãng lâm, vì vùng rừng này vô cùng nguy hiểm, đầy rẫy hiểm nguy, tốt nhất là không nên tùy tiện phi hành. Không thể không nói, Trần lão rất có kinh nghiệm, dù đường đi rất ngoằn ngoèo, nhưng trên đường không gặp phải nguy hiểm nào. Thỉnh thoảng có vài con ác thú từ trong rừng xông ra, cũng chỉ là những con bình thường, bị Diệp Phong dễ dàng giải quyết, thôn phệ năng lượng huyết khí. Cứ như vậy, trong vài ngày tiếp theo, hai người đều im lặng, chỉ lo đi đường. Đến ngày thứ bảy, Trần lão nhìn xung quanh, đột nhiên trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Diệp Phong chú ý đến biểu cảm của Trần lão, không khỏi hỏi, sao vậy? Trần lão nói, đường ở đây khác với trước kia, cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, hình như đã bị một vài con ác thú tranh đấu phá hủy hết. Nói rồi, Trần lão chỉ xung quanh, trước đây ở đây có mấy cây cổ thụ che trời, nhưng bây giờ đã gãy hết, chỉ còn lại những gốc cây. Mấy con đường mòn cũng bị một con quái vật khổng lồ nào đó nghiền nát, không còn nhận ra hình dáng cũ nữa. Diệp Phong nghe Trần lão nói vậy, không khỏi hỏi, bây giờ chúng ta còn cách Liệt Diễm Thành bao xa? Trần lão đáp, chúng ta đã đi qua hơn một nửa đại hoang mãng lâm, cũng sắp đến vùng ven của Liệt Diễm Thành rồi. Diệp Phong nghe vậy, liền gật đầu nói, vậy đoạn đường còn lại, ta tự đi là được rồi, Trần lão có thể quay về. Trần lão lập tức nói, sao được chứ? Ta chưa đưa Diệp Phong công tử đến Liệt Diễm Thành, không thể đi như vậy được. Diệp Phong khẽ cười, nói, yên tâm đi, đoạn đường còn lại không đến một nửa, ta tự đi là được. Hơn nữa, Trần lão cũng không nhận ra đường tiếp theo, nếu đi cùng ta, có lẽ ngài sẽ không thể trở về Quang Minh Thành. Diệp Phong biết, Trần lão bây giờ đã không biết đường, dù có đi cùng mình cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, ông cũng không phải là võ đạo cường giả, đi theo cuối cùng cũng cần Diệp Phong bảo vệ. Thà để Trần lão đi đường cũ trở về, an toàn quay lại Quang Minh Thành còn hơn. Còn đoạn đường còn lại, Diệp Phong cảm thấy mình không có vấn đề gì. Trần lão nghe Diệp Phong nói vậy, cảm thấy cũng có lý, liền ôm quyền nói, được. Nếu Diệp Phong công tử đã nói vậy, vậy lão hủ xin cáo từ trước. Diệp Phong công tử tiếp theo nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong liền gật đầu, nói, được, Trần lão trên đường cũng cẩn thận. Vút, nói xong, Diệp Phong nhận định một phương hướng đại khái, rồi bay nhanh về phía đó. Mặc dù Trần lão đã rời đi, nhưng Diệp Phong đã xuyên qua gần nửa đại hoang rồi, vị trí của hắn lúc này có lẽ không còn xa Liệt Diễm Thành. Biết được phương hướng đại khái, Diệp Phong cảm thấy mình có lẽ sẽ không bị lạc đường. Hắn cũng không cố tình tìm đường mòn để tránh nguy hiểm. Vì vậy, khi hắn vừa đi được mấy nghìn mét, từ trong rừng cây xung quanh lập tức có một con mãng xà khổng lồ có sừng bạc lao ra. Con mãng xà này tỏa ra khí tức vô cùng hung lệ. Giờ phút này, con quái vật khổng lồ này lao thẳng về phía Diệp Phong, há to cái miệng như chậu máu, muốn nuốt chửng thiếu niên nhân tộc có năng lượng huyết khí dồi dào này. Oanh, trong khoảnh khắc, Diệp Phong không chút do dự, theo bản năng tung một quyền hung hãn về phía trước. Oanh, Toàn bộ sân đấu lập tức vang lên một tiếng nổ cực lớn. Nắm đấm của Diệp Phong đánh vào thân con mãng xà, lập tức tạo ra một lực xung kích cực lớn, đánh bay nó ra xa. Tuy nhiên, chính Diệp Phong cũng bị phản chấn lùi lại mấy chục bước. Điều này khiến hắn trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Không thể không nói, ác thú sống trong đại hoang mãng lâm này quả thực vô cùng kinh khủng. Phải biết, trước đây Diệp Phong có thể một đấm đánh xuyên thân thể của con ngân giáp cự hùng kia. Nhưng con mãng xà này trên thân có rất nhiều vảy bạc, vô cùng kiên cố, giống như một lớp áo giáp dày, bảo vệ nó vô cùng hoàn hảo. Ngay cả Diệp Phong trong nhất thời cũng không thể cảm nhận được điểm yếu cụ thể của con mãng xà này ở đâu. Gầm lúc này, con mãng xà hung mãnh kia dường như cũng cảm nhận được thiếu niên nhân tộc này không dễ chọc. Nhưng nó không hề rời đi, mà phát ra một tiếng gầm, dường như đang tìm cơ hội để nuốt chửng Diệp Phong. Oanh, đột nhiên ngay lúc này, chiếc sừng bạc trên đầu con cự mãng tức thì bùng phát một tia sét, đánh thẳng về phía Diệp Phong. Xem ra con cự mãng này biết, nếu chỉ dùng sức mạnh thể chất sẽ không chiếm được ưu thế, chỉ có thể dùng đến đòn tấn công thiên phú bản mệnh này để đánh chết Diệp Phong. Chiếc sừng đó lại có thể phóng điện, Diệp Phong trong mắt lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Xem ra con ngân giác cự mãng này không phải là mãng xà bình thường, rất có thể là hậu duệ của một loại thái cổ thần thú vô cùng lợi hại. Oanh, trong khoảnh khắc, khi Diệp Phong đang suy nghĩ, tia sét từ chiếc sừng bạc trên đầu cự mãng đã đánh trúng người hắn. Diệp Phong lập tức cảm thấy một luồng sức mạnh hủy diệt vô cùng kinh khủng đang nhanh chóng phá hủy cơ thể mình. Nhưng hắn liền vận chuyển hỗn độn thể, một luồng hỗn độn chi khí tỏa ra xung quanh, giúp hắn trực tiếp chặn đứng đòn tấn công sấm sét này. Lúc này, con cự mãng dường như nghĩ rằng tia sét của mình chắc chắn có thể đánh tan thiếu niên nhân tộc này. Nhưng ngay sau đó, nó thấy Diệp Phong vẫn đứng yên tại chỗ, thậm chí còn ung dung tắm mình trong sấm sét, giống như một vị thần linh nhân tộc trẻ tuổi. Cảnh tượng này khiến con cự mãng lập tức sợ ngây người. E rằng con cự mãng kia đến chết cũng không ngờ, gã thiếu niên nhân tộc trông có vẻ bình thường này lại sở hữu thân thể cứng cỏi phi thường, chẳng khác nào thân thể. Ánh mắt con mãng xà lóe lên vẻ hung tợn, nó điên cuồng phóng ra những luồng sét kinh hoàng. Từ chiếc sừng bạc trên đầu nó, từng luồng lôi quang mang sức mạnh hủy diệt bắn ra, đan vào nhau thành một tấm lưới sấm sét khổng lồ, hòng nuốt chửng Diệp Phong. Nhìn tấm lưới điện kinh hoàng đang bủa vây, Diệp Phong chẳng những không sợ hãi mà còn phá lên cười lớn, chút sức mạnh sấm sét này sao làm gì được ta? Vừa dứt lời, một lá bùa cổ xưa tức thì bay ra từ trong người Diệp Phong. Đó chính là Lôi Đình Tổ Phù. Lôi Đình Tổ Phù tỏa ra ánh hào quang chói lòa, trong chớp mắt đã hút sạch toàn bộ lôi quang mà con cự mãng vừa phóng ra. Giống, thấy cảnh tượng này, con cự mãng lại một lần nữa sững sờ. Đòn tấn công vừa rồi là toàn bộ sức mạnh sấm sét mà nó đã tích lũy từ rất lâu, đủ để san bằng mấy vạn dặm đất đại hoang này. Thế mà lá bùa nhỏ bé của Diệp Phong lại có thể hấp thụ toàn bộ, khiến đòn tấn công của nó trở nên vô dụng. Ngay lúc này, cự mãng chợt hiểu ra, gã thiếu niên nhân tộc trước mắt tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ. Vụt, không chút do dự, nó lập tức quay đầu, lao đi vun vút về một hướng xa xăm. Bởi lẽ, nó cảm nhận được một mối nguy hiểm chết người từ chàng trai nhân tộc này. Đã đến rồi thì đừng hòng chạy, Diệp Phong cười lớn rồi đuổi theo con cự mãng. Vèo vèo vèo, điều khiến Diệp Phong vô cùng kinh ngạc là tốc độ bỏ chạy của con mãng xà này cực nhanh, ngay cả tốc độ của hắn cũng không thể đuổi kịp trong chốc lát. Nhưng Diệp Phong không hề nóng vội, bởi hắn đã nắm chắc con mồi này trong tay. Vù, nửa canh giờ sau, Diệp Phong cuối cùng cũng đuổi kịp con cự mãng. Nhưng lúc này, hắn lại thấy nó đã chui vào một sơn động vô cùng khuất nẻo. Khi Diệp Phong đến trước cửa động, ánh mắt hắn lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nhìn thấy ở lối vào sơn động có một tấm bia đá rất cổ, trên đó khắc bốn chữ lớn Đại Địa Hoàng Giả. Đại Địa Hoàng Giả, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào tấm bia đá cổ, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Dường như đây không phải là một sơn động bình thường, nhưng ngay khi Diệp Phong tập trung nhìn vào bốn chữ lớn ấy, ầm ầm. Tinh thần và linh hồn hắn đột nhiên chấn động mạnh. Diệp Phong cảm giác trong thế giới tinh thần của mình xuất hiện một bóng người cao lớn ngạo nghễ vô biên. Bóng người này mang đến cho hắn một áp lực kinh khủng, giống như một bậc hoàng giả duy ngã độc tôn, vừa tôn quý lại vừa đáng sợ. Tấm bia đá này ẩn chứa ý chí của một cường giả vô cùng đáng sợ. Diệp Phong bất giác hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, tinh thần của hắn thoát ra khỏi tấm bia đá, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Tấm bia đá này tuyệt đối phi phàm, chỉ là một phiến đá. Vậy mà bốn chữ Đại Địa Hoàng Giả khắc trên đó như khiến nó mang theo thần uy khác thường. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong vươn tay chộp lấy tấm bia đá. Nhưng ngay sau đó, dù dùng sức thế nào, hắn cũng không thể nhổ tấm bia đá lên khỏi mặt đất. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu hắn, đây dường như là vật mà một cường giả viễn cổ để lại, vô cùng phi phàm. Đại Địa Hoàng giả hình như là một nhân vật trong truyền thuyết. Nghe Sở Hoàng nói vậy, mắt Diệp Phong liền sáng lên, Sở Hoàng, người từng nghe qua về Đại Địa Hoàng giả sao? Sở Hoàng khẽ gật đầu trong tâm thức. Đáp lời, trong những mảnh ký ức ta đã thức tỉnh, có ghi chép về Đại Địa Hoàng giả, một tồn tại vô cùng cổ xưa, một nhân vật huyền thoại trên mảnh đất tinh vực này. Vận may của ngươi tốt thật đó Diệp Phong, lại vô tình gặp được di tích liên quan đến Đại Địa Hoàng giả. Ta gần như có thể đoán rằng, sơn động phía sau tấm bia đá này, nơi con mãng xà kia chạy vào, chính là di tích viễn cổ do Đại Địa Hoàng giả để lại. Nghe Sở Hoàng nói vậy, trên mặt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Không ngờ chỉ vì đuổi theo một con mãng xà mà hắn lại tìm đến tận cửa di tích của một nhân vật truyền thuyết. Tuy nhiên, tấm bia đá này tuyệt đối là một món đồ tốt. Rất có thể bốn chữ này là do chính tay Đại Địa Hoàng giả năm xưa viết. Diệp Phong bèn nói, phải tìm cách mang tấm bia đá này đi. Nó có thể ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khôn lường, rất có thể sẽ có tác dụng lớn vào thời khắc mấu chốt. Sở Hoàng trong đầu cũng đồng tình, nếu bốn chữ này thật sự do Đại Địa Hoàng giả tự tay viết thì đúng là một bảo vật, thời khắc mấu chốt quả thật có thể phát huy hiệu quả kỳ diệu. Nhưng ngay cả hỗn độn thể của ngươi bây giờ cũng không thể nhổ được tấm bia đá này, xem ra nó đã liên kết chặt chẽ với toàn bộ đại địa. Diệp Phong, ngươi có thể thử đào lớp đất xung quanh tấm bia đá xem sao. Nghe Sở Hoàn nói vậy, Diệp Phong liền sáng mắt, gật đầu, đúng vậy, tuy ta không thể nhổ bản thân tấm bia đá, nhưng có lẽ có thể đào cả phần đất xung quanh nó. Rắc, rắc nói là làm, Diệp Phong lập tức dùng hai tay bắt đầu đào đất. Quả nhiên, cách của Sở Hoàng vô cùng hiệu quả. Diệp Phong đào hết lớp đất xung quanh, nhấc bổng cả tấm bia đá lên. Hắn cẩn thận đặt toàn bộ tấm bia vào trong nhẫn chữ vật của mình, lúc này mới hài lòng thỏa ý. Sau đó, Diệp Phong nhìn về phía sơn động, ánh mắt mang theo một tia cảnh giác rồi bước thẳng vào trong. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong bước vào sơn động, tầm mắt hắn lập tức trở nên vô cùng rộng mở. Nhìn từ bên ngoài, đây chỉ là một sơn động nhỏ bé, nhưng khi vào trong mới phát hiện nó giống như một thế giới ngầm vô cùng rộng lớn. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất này có tổng cộng 9 tầng, khắp nơi đều là những hang động thạch nhũ khổng lồ, trông vô cùng hùng vĩ và bao la. Ngoài ra, Diệp Phong còn nhìn thấy những lối đi quanh co khúc khuỷu khác từ trong các hang động này, hẳn là dẫn đến những nơi khác. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bắt đầu dò tìm khí tức của con cự mãng còn lưu lại trong không khí để truy tìm, bởi vì Diệp Phong gần như có thể xác định. Con cự mãng này có thể lột xác trở nên mạnh mẽ như vậy. Rất có thể liên quan đến một loại bảo vật nào đó trong di tích viễn cổ của Đại Địa Hoàng giả. Diệp Phong bây giờ đuổi theo con ngân giáp cự mãng kia, biết đâu lại có thể tìm được bảo vật hiếm có nào đó. Thứ có thể khiến một con mãng xà bình thường tiến hóa thành một sinh vật toàn thân mọc vảy bạc, trên đầu còn mọc ra một chiếc sừng rồng, chắc chắn phải vô cùng phi phàm. Vèo vèo vèo, khả năng cảm nhận của Diệp Phong vô cùng mạnh mẽ, hắn có thể lập tức bắt được khí tức của con cự mãng trong không khí. Theo dấu khí tức đó, Diệp Phong nhanh chóng di chuyển trong hang động dưới lòng đất, đi qua những lối đi quanh co, cuối cùng đến trước cửa một thạch thất khá lớn. Vụt, Diệp Phong xông thẳng vào trong thạch thất, lập tức nhìn thấy con cự mãng với lớp vảy trắng lóa đang cuộn mình ở khu vực trung tâm. Ở giữa thạch thất có một cái hố lớn, bên trong đang sùng sục một dòng suối giống như nước sôi. Diệp Phong ngay lập tức phát hiện, dòng suối này không chỉ ẩn chứa linh khí vô cùng nồng đậm mà còn có một loại khí tức thần bí. Dường như có thể khiến thể chất của sinh vật được tiến hóa. Diệp Phong liền hiểu ra, con cự mãng này có thể tiến hóa thành bộ dạng hiện tại, chắc chắn là nhờ vào dòng suối này. Giống, con cự mãng nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện ở cửa thạch thất, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ kinh hãi. Dường như nó không thể ngờ rằng Diệp Phong lại có thể tìm đến tận nơi này. Vụt, trong chớp mắt, con cự mãng lập tức lao vào dòng suối, muốn trốn thoát bằng đường dưới nước. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay của Diệp Phong đã nhanh như chớp vồ tới, tóm gọn con cự mãng trong tay. Giống, cự mãng gầm lên dữ dội, chiếc sừng trên đầu phóng ra từng luồng lôi quang, điên cuồng tấn công vào thân thể Diệp Phong. Nhưng tất cả đều vô dụng, bởi vì Diệp Phong sở hữu lôi đình tổ phù, có thể hấp thụ trực tiếp sức mạnh sấm sét mà con cự mãng này thức tỉnh được. Vì vậy, phần tấn công của nó không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Diệp Phong. Một tay nắm chặt cự mãng, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bắt đầu hấp thụ toàn bộ huyết khí năng lượng của con mãng xà. Ầm ầm, con cự mãng này quả thực vô cùng kinh khủng. Huyết khí năng lượng chứa đựng trong nó vô cùng hùng hậu, khiến công lực của Diệp Phong tăng lên đột biến, trực tiếp từ thánh tế cảnh thập trọng thiên đột phá lên nửa bước khai thiên cảnh. Khi Diệp Phong đột phá đến nửa bước khai thiên cảnh, hắn lập tức cảm thấy sức mạnh của mình được tăng lên đáng kể. Với thân thể giống như một cái động không đáy của Diệp Phong, mỗi lần đột phá, chiến lược đều tăng lên gấp bội. Lúc này, sau khi hấp thụ toàn bộ huyết khí năng lượng của cự mãng, ánh mắt Diệp Phong liền rơi đến dòng suối ở giữa thạch thất. Diệp Phong cảm nhận được trong dòng suối này ẩn chứa một loại năng lượng vô cùng thần bí, không chỉ đơn giản là linh tuyền. Sở Hoàng đột nhiên lên tiếng trong đầu, Diệp Phong, dòng suối này dường như có thể khiến bản chất sinh mệnh của sinh linh được tiến hóa. Ngươi có thể thử nhảy vào xem, biết đâu có thể khiến huyết mạch của ngươi lột xác. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong trong lòng khẽ động, không kìm được hỏi, loại suối nước này có thể khiến hồng mông huyết mạch của ta thức tỉnh không? Thứ mạnh nhất của Diệp Phong hiện tại có lẽ chính là hồng mông huyết mạch vẫn chưa được thức tỉnh. Dù sao, hồng mông huyết mạch cũng là huyết mạch mạnh nhất trong toàn bộ khởi nguyên đại thế giới. Một khi được kích hoạt và thức tỉnh, thực lực của Diệp Phong sẽ được tăng lên vượt bậc. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Sở Hoàng trầm mặc một lát rồi lên tiếng, cái này ta cũng không rõ, ngươi có thể thử xem. Được, Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó tóm một tiếng, nhảy thẳng vào dòng suối trước mặt. Vù, gần như ngay khoảnh khắc Diệp Phong tiến vào dòng suối, hắn lập tức cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể mình đều đang reo hò nhảy múa. Trong dòng suối có một loại năng lượng vô cùng thần bí đang nhanh chóng dung nhập vào cơ thể, cải tạo và nâng cấp thể chất cùng bản nguyên sinh mệnh của hắn. Cảm giác này khiến Diệp Phong như muốn thăng thiên, có một cảm giác lâng lâng khó tả. Trong chớp mắt, Diệp Phong có thể cảm nhận được hỗn độn thể và hỗn độn huyết mạch của mình đang không ngừng tăng lên. Loại suối nước này lại có thể làm lớn mạnh cường độ hỗn độn thể của ta, không tệ, không tệ. Điều khiến Diệp Phong có chút vui mừng là năng lượng thần bí chứa trong dòng suối này có thể giúp thể chất của hắn được tăng cường đáng kể. Giờ phút này, Diệp Phong đã không còn thỏa mãn với việc năng lượng thần bí trong suối tự động dung nhập vào cơ thể nữa. Hắn trực tiếp phóng ra năng lực thôn phệ vô cùng mạnh mẽ, cưỡng ép hấp thu toàn bộ năng lượng thần bí trong dòng suối. Vù, vù, vù, vào lúc này, hỗn độn thể của Diệp Phong đang nhanh chóng lớn mạnh không ngừng. Hỗn độn thể tầng thứ 8 sơ kỳ tầng thứ 2, hỗn độn thể tầng thứ 8 sơ kỳ tầng thứ 3, hỗn độn thể tầng thứ 8 sơ kỳ tầng thứ 4, chọn nửa canh giờ trôi qua. Nhờ năng lượng thần bí trong dòng suối, hỗn độn thể của Diệp Phong đã trực tiếp tăng lên đến hỗn độn thể tầng thứ 8 trung kỳ tầng thứ nhất. Có thể nói đây là một sự tăng tiến và thu hoạch to lớn. Bởi vì việc nâng cao cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong vốn là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng lần này, nó đã lập tức từ sơ kỳ tăng lên trung kỳ, khiến cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Diệp Phong siết chặt hai nắm đấm, chỉ cảm thấy sức mạnh của mình đã được nâng lên một tầm cao mới. Vụt, vụt, lúc này, Diệp Phong từ trong suối bước ra, đột nhiên nhìn thấy ở cửa thạch thất có hai thanh niên mặc trường bào màu trắng vừa xuất hiện. Tu vi của hai thanh niên này đều vô cùng mạnh mẽ, bất ngờ đều là cường giả khai thiên cảnh cửu trọng thiên. Diệp Phong lập tức sững sờ, dường như không ngờ rằng ở sâu trong một di tích viễn cổ như thế này lại có người khác tồn tại. Hắn liền suy đoán, di tích viễn cổ của đại địa hoàng giả này chắc chắn còn có những lối vào và lối ra khác, không chỉ có cái sơn động mà hắn đã đi vào, giờ phút này. Không đợi Diệp Phong lên tiếng, hai cao thủ khai thiên cảnh cửu trọng thiên ở cửa thạch thất đã nhìn chằm chằm vào hắn, rồi cất giọng hỏi, tiểu tử. Ngươi có thấy một con cự mãng chạy trốn đến đây không? Đối mặt với giọng điệu kẻ cả của hai cường giả, Diệp Phong nhíu mày rồi đáp, không thấy. Nói xong, Diệp Phong chuẩn bị rời khỏi thạch thất, vụt, nhưng ngay sau đó, một thanh niên đã chặn trước mặt Diệp Phong, cười lạnh nói, tiểu tử, chắc ngươi đã phát hiện ra bảo vật gì ở đây rồi phải không? Con cự mãng kia chắc chắn là nhờ bảo vật trong thạch thất này mới được lột xác. Mau giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thấy gã thanh niên này chắn đường mình. Trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn cất giọng, ta vốn không muốn gây nên một trận gió tanh mưa máu, nhưng các ngươi không cho ta cơ hội. Đã muốn cướp đoạt của ta, vậy thì hãy chuẩn bị trả giá bằng máu đi. Ha ha ha, nghe Diệp Phong nói vậy, hai cao thủ khai thiên cảnh cửu trọng thiên trước mặt đều lộ ra vẻ châm chọc sâu sắc. Một thanh niên cười lạnh nói, tiểu tử, khí tức trên người ngươi bất quá chỉ là nửa bước khai thiên cảnh, còn hai bọn ta đều là cường giả khai thiên cảnh cửu trọng thiên. ngươi lại dám nói với chúng ta như vậy sao? Xem ra chúng ta đành phải đánh chết ngươi tại chỗ, sau đó cướp sạch nhẫn chữ vật của ngươi. Tiểu tử ngươi có thể vào được di tích này, chắc chắn cũng đã thu được không ít bảo vật. Xem ra lần này giết ngươi xong, chúng ta có thể phát một món tài nhỏ rồi, ha ha ha. Hai gã thanh niên này đều có tu vi rất mạnh, là tồn tại ở cấp khai thiên cảnh cửu trọng thiên. Vì vậy, đối mặt với một tiểu tử chỉ mới ở nửa bước khai thiên cảnh như Diệp Phong, bọn chúng tự nhiên không chút e dè, ngược lại còn tràn đầy sát ý. Bọn chúng cho rằng trên người Diệp Phong chắc chắn có những bảo vật vô cùng quý giá. Dù sao, kẻ có thể vào được di tích viễn cổ này, ít nhiều gì cũng đã vơ vét được một chút của cải. Diệp Phong lúc này nhìn hai gã thanh niên đang đứng cách đó không xa với ánh mắt đầy sát khí, lạnh lùng cười nói, nếu hai người đã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Tiểu tử, đừng có khoác lác nữa, để ta thành toàn cho ngươi. Gã thanh niên đứng bên trái nhất liền cất tiếng mỉa mai, rồi ra tay ngay lập tức. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong tay hắn thoát cái đã xuất hiện một thanh trường đao khắc hoa văn màu đen, chém thẳng về phía Diệp Phong. Ngay khi hắn vung đao, những hoa văn màu đen trên lưỡi đao liền tỏa ra ánh hắc quang lấp lánh, ngưng tụ thành hình một cái đầu quỷ, tràn đầy sức mạnh hủy diệt đáng sợ. Rõ ràng đây là một loại binh khí vô cùng mạnh mẽ, khi thi triển có thể phóng thích hư ảnh ý chí trong đao để gia tăng uy lực. Một quyền đánh bại ngươi. Trong khoảnh khắc này, Diệp Phong không hề thi triển bất kỳ võ học hay truyền thừa mạnh mẽ nào. Bởi vì hỗn độn thể của hắn vừa được năng lượng đặc thù thần bí trong dòng suối kia nâng cấp, trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới, từ sơ kỳ lên trung kỳ, vượt qua cả thảy 10 tầng. Vì vậy, lúc này, cường độ hỗn độn thể của Diệp Phong đã mạnh mẽ và khủng bố đến một mức độ đáng sợ. Vù, giờ phút này, Diệp Phong tung ra một quyền trông có vẻ bình thường, khiến gã thanh niên đang ra tay ở phía xa lập tức lộ ra vẻ châm chọc sâu sắc. Hắn cười lớn nói, tiểu tử, ta nghi ngờ đầu óc ngươi có vấn đề rồi. Một đao này của ta có thể chém ngươi thành hai nửa. Nhưng ngay sau đó, nắm đấm của Diệp Phong đã va chạm với thanh trường đao hắc nhận trong tay gã thanh niên. Điều khiến gã thanh niên kinh hãi tột độ là cú đấm của Diệp Phong đã trực tiếp đánh cho thanh trường đao vô cùng sắc bén của hắn vỡ tan từng mảnh. Nắm đấm của Diệp Phong tựa như được làm từ thân thiết, cứng rắn vô cùng, lại còn ẩn chứa một lực xung kích đáng sợ. Cái gì? Thấy cảnh tượng này, gã thanh niên lập tức sững sờ, dường như không thể tin rằng nắm đấm của Diệp Phong lại cứng như binh khí kiên cố nhất trên đời. Phụt, ngay sau đó, không đợi gã thanh niên kịp phản ứng, nắm đấm của Diệp Phong tiếp tục lao tới, nhanh như chớp đánh xuyên qua thân thể hắn, để lại một lỗ máu. Gã cường giả khai thiên cảnh cửu trọng thiên này thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị Diệp Phong kết liễu mạng sống. Trước khi chết, hắn vẫn mở to hai mắt, thì thầm, ta là cường giả khai thiên cảnh cửu trọng thiên, ngươi chỉ mới nửa bước khai thiên cảnh, sao có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy? Nhưng nói xong, đầu hắn ngoẹo sang một bên, chết ngay tại chỗ, không còn cơ hội nghe Diệp Phong giải thích. Đương nhiên, Diệp Phong lúc này cũng không có ý định giải thích. Ánh mắt hắn hung hãn như một con sói, tiếp tục lao về phía gã thanh niên còn lại. Gã thanh niên thứ hai cũng là một cường giả khai thiên cảnh cửu trọng thiên. Nhưng lúc này, khi chứng kiến tất cả những gì vừa xảy ra, gã đã sợ đến chân tay bùn rùn. Vụt, hắn lập tức hoảng sợ bay nhanh về phía sâu trong thạch thất. Bởi vì hắn biết, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của thiếu niên này. Trong lòng hắn, thiếu niên này đã trở thành một lão ma đầu oác ra người, vô cùng khủng bố, không phải là kẻ hắn có thể trêu chọc. Nhưng ngay sau đó, nắm đấm nhanh như chớp của Diệp Phong đã đánh vào lưng gã thanh niên thứ hai. Điều khiến Diệp Phong có chút kinh ngạc là gã thanh niên này dường như mặc một bộ hộ giáp vô cùng lợi hại, đã chặn được cú đấm của hắn. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng nhìn thấy trên hộ giáp xuất hiện một vết lõm lớn, rõ ràng không thể chịu được cú đấm thứ hai của hắn. Diệp Phong tiếp tục tung ra một quyền, nhưng gã thanh niên lập tức hoảng sợ la lớn, hảo hán tha mạng, ta là người của Tiêu gia, một đại gia tộc ở Liệt Diễm Thành. Tiêu gia chúng ta còn có rất nhiều siêu cấp cao thủ đang cùng nhau thám hiểm di tích viễn cổ này ở gần đây. Nếu ngươi tha cho ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều lợi ích. Nhưng nếu ngươi giết ta, chẳng những không có lợi gì mà còn chọc giận cả Tiêu gia chúng ta. Diệp Phong lúc này không hề bị lay động, chỉ cười lạnh đáp, vừa rồi ta đã giết một thành viên của Tiêu gia các ngươi, giờ thêm một người cũng không nhiều. Muốn trách thì hãy trách các ngươi quá tham lam, ta đã định rời đi, các ngươi lại chủ động trêu chọc ta. Vậy nên kết cục của các ngươi chỉ có một con đường chết. ta đã nói từ trước, ta vốn không muốn gây nên một trận gió tanh mưa máu, nhưng các ngươi không cho ta cơ hội. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, tung ra một quyền hung hãn. Kèm theo tiếng rắc một tiếng, bộ hộ giáp trên người gã thanh niên trực tiếp bị Diệp Phong đánh nát. Sau đó, nắm đấm của Diệp Phong như ngọn trường mâu sắc bén nhất thế gian, xuyên thủng thân thể gã thanh niên, kết liễu hoàn toàn mạng sống của hắn. Chỉ trong chốc lát, hai cường giả khai thiên cảnh cửu trọng thiên đã hoàn toàn chết dưới tay Diệp Phong, gần như không có chút sức phản kháng nào. Nếu cảnh tượng này truyền ra ngoài, người trong thiên hạ chắc chắn sẽ chấn động, kinh ngạc trước chiến lược của Diệp Phong. Hơn nữa, Diệp Phong còn chưa hề thi triển bất kỳ truyền thừa mạnh mẽ nào. Sau khi được dòng suối thần bí cải tạo, hỗn độn thể của Diệp Phong đã tăng tiến vượt bậc. Chỉ riêng sức mạnh thể xác đã có lực sát thương đáng sợ, quả thực như một binh khí hình người. Còn về việc gã thanh niên thứ hai nói hắn đến từ Tiêu gia, một đại gia tộc của Liệt Diễm Thành, Diệp Phong hoàn toàn không để tâm. Bởi vì Diệp Phong trước nay chưa từng là kẻ sợ phiền phức, cũng sẽ không vì một chút uy hiếp mà không dám ra tay giết địch. Điều khiến Diệp Phong có chút vui mừng là hai gã thanh niên này đều đến từ Tiêu gia ở Liệt Diễm Thành. Xem ra nơi này cách Liệt Diễm Thành thật sự không xa. Di tích viễn cổ này có lẽ nằm trong vùng đại hoang gần Liệt Diễm Thành. Nếu không thì không thể có thành viên của gia tộc từ Liệt Diễm Thành xuất hiện ở đây tìm kiếm bảo vật. Lúc này, Diệp Phong cũng đã xác nhận được suy đoán của mình. Bên trong di tích viễn cổ của đại địa hoang giả này, không thể chỉ có một lối vào duy nhất là cái sơn động nhỏ kia. Chắc chắn còn có những lối vào khác, để cho các cường giả từ các đại gia tộc và đại thế lực khác cũng vào đây tìm kiếm cơ duyên. Tuy nhiên, Diệp Phong biết rằng, có lẽ những người này không hề hay biết di tích viễn cổ này là của đại địa hoang giả trong truyền thuyết, nếu không. Sẽ không chỉ có cường giả từ một thành trì nhỏ như Liệt Diễm Thành tiến vào, mà chắc chắn sẽ có các siêu cấp cường giả từ các thế lực lớn khác trong toàn tinh vực cũng sẽ đổ về đây. Dù sao, đại địa hoàng giả là một nhân vật vô cùng nổi tiếng và huyền thoại, thậm chí có thể khiến cả Tinh Hà Hoàng Triều phải coi trọng. Nhưng hiện tại, không có ai biết đây là di tích viễn cổ của đại địa hoàng giả. Đây là một tin tốt. Đối với Diệp Phong mà nói, hắn có thể sẽ có cơ hội đoạt được chí bảo thật sự mà đại địa hoàng giả để lại. Bởi vì, nếu thật sự có những thế lực siêu nhiên như Tinh Hà Hoàng Triều nhúng tay vào, thì bảo vật của đại địa hoàng giả có lẽ sẽ không đến lượt Diệp Phong. Dù sao những thế lực đó cũng quá mạnh, nhưng nếu chỉ cạnh tranh với các đại gia tộc trong một thành trì bình thường như Liệt Diễm Thành, Diệp Phong cảm thấy mình vẫn có khả năng trở thành người thắng cuối cùng. Đương nhiên, điều này còn phải xem cơ hội và vận may thế nào. Vù, nghĩ đến đây, Diệp Phong liền phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ lấy hai cao thủ Tiêu gia. Ầm ầm theo sau đó, một luồng năng lượng mạnh mẽ được hút ra từ thân thể hai cao thủ Tiêu gia, rót vào đan điền của Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh lực lượng của hắn. Phải nói rằng, tuy chiến lực của hai cao thủ Tiêu gia này chẳng ra gì, nhưng dù sao họ cũng là tồn tại ở cấp khai thiên cảnh cửu trọng thiên. Vì vậy, năng lượng chứa trong cơ thể họ vẫn khá dồi dào. Sau khi hấp thụ, công lực của Diệp Phong lập tức cảm thấy mạnh lên không ít. Tuy nhiên, lượng năng lượng này cuối cùng vẫn không đủ để Diệp Phong đột phá cảnh giới nửa bước khai thiên hiện tại, chỉ giúp công lực của hắn tăng lên đáng kể. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy mình chỉ cần hấp thụ thêm một chút năng lượng nữa là có thể đột phá được bình cảnh hiện nay. Sau khi vơ vét nhẫn chữ vật của hai cao thủ Tiêu gia, Diệp Phong nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bởi vì năng lượng thần bí trong dòng suối ở Thạch Thất đã bị hắn hấp thụ gần hết để nâng cấp hỗn độn thể, không còn tác dụng gì nữa. Tuy nhiên, Diệp Phong cảm thấy mình vẫn phải sớm tìm cách kích hoạt Hồng Mông huyết mạch mạnh nhất của mình, bởi vì hỗn độn huyết mạch dù đã tăng lên tầng thứ 8. Trong một khoảng thời gian dài sắp tới vẫn còn vô cùng hữu dụng và có sức sát thương mạnh mẽ, nhưng có lẽ khi Diệp Phong tiến vào những giới vực cao cấp hơn. Hỗn độn thể đạt đến thập trọng thiên đại viên mãn, đến đỉnh phong rồi cũng sẽ không còn đủ dùng. Vì vậy, Diệp Phong cảm thấy, nếu có cơ hội, nhất định phải thức tỉnh Hồng Mông huyết mạch, dù sao đây mới là thứ mạnh nhất. Lúc này, Diệp Phong rời khỏi Thạch Thất, tiếp tục tiến vào hang động Thạch Nhũ viễn cổ bên ngoài, muốn tìm kiếm chí bảo thật sự mà đại địa hoàng gia để lại. Dù sao đây cũng là di tích của đại địa hoàng gia, vô cùng hiếm có, hơn nữa tạm thời chưa có đại thế lực nào nhúng tay vào, đây là một cơ hội rất tốt cho Diệp Phong. Sau khi rời khỏi Thạch Thất, Diệp Phong đi ra ngoài. Vù, hắn lập tức phóng ra linh hồn lực mạnh mẽ, bắt đầu cảm ứng những dao động năng lượng xung quanh. Bởi vì bất kỳ vật quý hiếm nào, dù là linh dược hay bảo vật, đều sẽ tỏa ra những dao động năng lượng đặc biệt. Nếu là võ giả bình thường, chắc chắn không thể phát hiện ra những dao động mờ nhạt này. nhưng Diệp Phong là một linh hồn sư, và linh hồn lực của hắn hiện tại cũng vô cùng mạnh mẽ, nên có thể cảm ứng được, linh hồn lực của Diệp Phong tỏa ra. Giống như một cái radar dò tìm khu vực xung quanh, có thể phát hiện bất cứ lúc nào những dao động năng lượng mờ nhạt đó, từ đó tìm kiếm được bảo vật chân quý hoặc những vật hiếm có khác. Ngoài ra, sau khi Sở Hoàng Hòa làm một với linh hồn bảo thạch, khả năng dò tìm này còn được tăng cường đáng kể. Trong vài ngày tiếp theo, Diệp Phong liên tục di chuyển trong các hang động thạch nhũ của di tích viễn cổ này. Trên đường đi, Diệp Phong gặp không ít khôi lỗi cổ xưa, hẳn là do Đại Địa Hoàng Giả, người xây dựng di tích dưới lòng đất này năm xưa, tạo ra. Những khôi lỗi này như được đúc từ thần thiết, vô cùng cứng rắn. Ngay cả hỗn độn thể hiện tại của Diệp Phong cũng không thể đánh nát chúng. Cuối cùng, Diệp Phong phải dùng đến thủ đoạn của linh hồn sư, trực tiếp phá hủy trung tâm của những khôi lỗi này rồi thu phục chúng. Đây cũng là một thu hoạch không nhỏ. Dù sao, những khôi lỗi này giống như những chiến sĩ không sợ chết, khi đối địch hoặc dò xét những nơi hiểm trở, có thể để chúng đi trước tấn công và thăm dò. Ngoài ra, Diệp Phong còn gặp một số yêu thú nhiễm ma khí trong di tích viễn cổ này. Điều này khiến trong lòng Diệp Phong nảy sinh một tia cảnh giác. Lẽ nào trong di tích của Đại Địa Hoàng Giả này vẫn tồn tại dấu vết của ma tộc? Phải biết rằng, ở tinh vực, Tinh Hà Hoàng Triều có một kẻ địch vô cùng đáng sợ, đó chính là Thiên Ma Giới. Thiên ma tộc trong Thiên Ma Giới vô cùng đáng sợ. Trước đây, khi Diệp Phong và phân thân của Mộng Nhi công chúa phi thăng, họ đã suýt bị một đại nhân vật của ma tộc từ Thiên Ma Giới cắt đứt thông đạo phi thăng, chết trong dòng loạn lưu không gian. Vì vậy, đối với Thiên Ma Giới, Diệp Phong vẫn có chút kiêng dè. Đương nhiên, trong lòng Diệp Phong cũng có sát khí lạnh lẽo. Nếu gặp phải ma tộc từ Thiên Ma Giới, Diệp Phong sẽ không ngần ngại tiêu diệt chúng. Dù là vì đại nghĩa của nhân tộc, hay vì ân oán cá nhân với Thiên Ma Giới, Diệp Phong đều sẽ làm như vậy. Phụt, phụt, lúc này, Diệp Phong phóng ra mấy đạo kiếm quang, tiêu diệt mấy con yêu thú ma tộc xông tới, rồi nhíu mày. Diệp Phong cảm ứng được một vài dao động năng lượng mờ nhạt đang truyền đến từ sâu trong bóng tối phía trước. Nhưng càng tiến sâu vào vùng bóng tối đó, những yêu ma ác thú xông ra càng khủng bố hơn, và số lượng cũng ngày càng nhiều. Điều này khiến Diệp Phong đột nhiên cảm thấy, thứ mà mình đang dò tìm lúc này, có lẽ không phải là bảo vật của Đại Địa Hoàng Giả, mà rất có thể là thứ gì đó liên quan đến Thiên Ma tộc. Điều này khiến Diệp Phong có chút do dự, không biết có nên tiếp tục đi tới hay không. Bởi vì tu vi hiện tại của Diệp Phong ở tinh vực thực ra cũng không tính là mạnh, chỉ có thể coi là cao thủ bình thường. Nếu tùy tiện tiến vào vùng bóng tối sâu thẳm này, gặp phải một vài Thiên Ma tộc vô cùng đáng sợ, e rằng mạng nhỏ sẽ phải bỏ lại nơi đây. Vì vậy, Diệp Phong lúc này rất do dự, không biết có nên tiếp tục đi sâu vào hay không. Dù sao, lần này Diệp Phong đến di tích của Đại Địa Hoàng Giả là để tìm kiếm bảo vật do vị đại nhân vật huyền thoại của nhân tộc này để lại. Mạo hiểm đi dò xét những thứ có thể do Thiên Ma tộc để lại, Diệp Phong thực sự không mấy hứng thú, hơn nữa bên trong còn có thể có nguy hiểm lớn, không khéo mạng nhỏ cũng mất. Nhân tộc thiếu niên, ngươi là nhân tộc sao? Nhưng ngay khi Diệp Phong chuẩn bị quay người rời đi, một giọng nói cổ xưa đột nhiên vang lên bên tai hắn. Giọng nói này vô cùng già nua và yếu ớt, mang theo một sự mệt mỏi sâu sắc, nhưng lại có một vẻ tang thương vạn cổ. Nghe thấy giọng nói cổ xưa mệt mỏi bên tai, Diệp Phong đột nhiên trong lòng khẽ động, không kìm được nhìn về phía sâu trong bóng tối xa xa. Bởi vì giọng nói cổ xưa đó chính là từ hướng sâu trong bóng tối này truyền đến. Diệp Phong lập tức đáp lại, các hạ là người hay là ma? Đương nhiên là người, giọng nói cổ xưa dường như sững lại một chút, rồi tiếp tục chậm rãi vang lên bên tai Diệp Phong, ta là một thành viên của Ngũ Đế Thần Tông. Tông môn lớn nhất Bắc Hoang của tinh vực, tên là Bắc Vấn Thiên. Bắc Vấn Thiên, ngay lúc này, giọng nói kinh ngạc của Sở Hoàng vang lên trong đầu Diệp Phong, Bắc Vấn Thiên, đây là một nhân vật huyền thoại của tinh vực đại địa 3.000 năm trước. Trong Ngũ Đế Thần Tông, ông ta là người duy nhất có thể sánh ngang với thực lực của 5 vị đại đế. Được mệnh danh là đệ lục đế vạn cổ đến nay, một tồn tại siêu cường. Quan trọng nhất là, Bắc Vấn Thiên này dường như nắm giữ một loại bí pháp vô cùng thần bí, ngay cả trong những mảnh ký ức ta đã thức tỉnh cũng không biết đó là loại bí pháp gì. Nhưng chính loại bí pháp thần bí này đã giúp Bắc Vấn Thiên có thể bộc phát ra sức mạnh vượt qua bản thân mấy đại cảnh giới. Đây chính là mấu chốt giúp Bắc Vấn Thiên vấn đỉnh Ngũ Đế Thần Tông. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong lập tức kinh ngạc. Không ngờ Bắc Vấn Thiên này lại nổi tiếng đến vậy ở tinh vực đại địa. Ngay cả trong những mảnh ký ức của Sở Hoàng cũng có ghi chép về ông ta. Xem ra đây quả thật là một đại nhân vật cổ xưa. Tuy nhiên, lúc này, Diệp Phong có chút nghi hoặc hỏi trong đầu, thế lực mạnh nhất tinh vực không phải là Tinh Hà Hoàng Triều sao? Là một hoàng triều đại nhất thống, Ngũ Đế Thần Tông này nghe có vẻ rất lớn, lại là tồn tại như thế nào? Sở Hoàng lên tiếng giải thích, tinh vực là một thế giới giới vực cấp 2 vô cùng rộng lớn. Ngoài vùng đại hoang vô tận xung quanh và thiên ma giới luôn rình rập ở bên cạnh, khu vực đại địa do nhân tộc nắm giữ tổng cộng có 2 phần. Trung tâm nhất chính là Tinh Hà Hoàng Triều, một hoàng triều đại nhất thống. Ngoài khu vực trung tâm, tinh vực còn có một khu vực giáp với đại hoang vô tận, gọi là Bắc Hoang. Diệp Phong trong lòng khẽ động, hỏi, Bắc Hoang? Sở Hoàng tiếp tục nói, đúng vậy, tông môn mạnh nhất ở Bắc Hoang chính là Ngũ Đế Thần Tông này. Toàn bộ nội tình của Ngũ Đế Thần Tông tuy không bằng Tinh Hà Hoàng Triều ở khu vực trung tâm nhất, nhưng năm vị đại đế của Ngũ Đế Thần Tông, bao gồm cả Bắc Vấn Thiên, vị đệ lục đế này, uy danh vang dội khắp tinh vực đại địa. Ngay cả một số cự phách ma tộc trong thiên ma giới cũng không dám tùy tiện chiêu chọc mấy vị đại đế nhân tộc này. Vì vậy, ở Bắc Hoang, Ngũ Đế Thần Tông tuyệt đối là tồn tại cấp bá chủ. Ngay cả Tinh Hà Hoàng Triều cũng vô cùng kiêng dè Ngũ Đế Thần Tông ở Bắc Hoang. Nếu không phải có những ác thú vô cùng hung mãnh trong đại hoang vô tận và mối uy hiếp từ thiên ma giới, có lẽ nhân tộc đã sớm xảy ra nội chiến. Tinh Hà Hoàng Triều và Ngũ Đế Thần Tông chắc chắn sẽ có một trận đại chiến, nhưng hiện tại, vì mối uy hiếp từ thiên ma giới và vô số thú tộc trong đại hoang vô tận đang rình rập, hai đại thế lực của nhân tộc này tạm thời ở trong trạng thái liên minh hợp tác ngầm, không có nội chiến. Nghe Sở Hoàng phổ cập kiến thức, Diệp Phong lập tức có một cái nhìn cơ bản về toàn bộ tinh vực đại địa. Xem ra tinh vực cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng, quả thực là nguy cơ tứ phía. Lúc này, Diệp Phong hỏi trong đầu, Sở Hoàng, người thấy ta có nên vào sâu trong bóng tối, xem thử Bắc Vấn Thiên kia hiện tại đang ở trong tình trạng như thế nào không? Ông ta có lẽ bị vây khốn trong đó, nơi có thể giam cầm một nhân vật kinh thiên động địa như vậy, có lẽ 3.000 năm trước đã xảy ra chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp. Sở Hoàng lên tiếng, Bắc Vấn Thiên được gọi là Bắc Đế, 3.000 năm trước ở Bắc Hoang danh tiếng rất tốt, năm đó ông ta đã lập nhiều công lao cho nhân tộc. Thành công chống lại sự tấn công của nhiều cự phách ma tộc từ thiên ma giới, còn từng đi sâu vào đại hoang, chém giết mấy vị thú tộc thần. Chiến lực cường hãn khiến cả năm vị đại đế cổ xưa nhất của Ngũ Đế Thần Tông cũng phải chấn động. Bây giờ Bắc Vấn Thiên bị vây ở đây 3.000 năm, mai danh ẩn tích, có lẽ thế nhân đã sắp quên đi vị Bắc Đế từng kinh diễm một thời đại này rồi. Diệp Phong, ta nghĩ ngươi có thể vào xem thử. 3.000 năm đã trôi qua, có lẽ bên trong cũng không còn nguy hiểm gì lớn nữa. Hơn nữa, trên người Bắc Vấn Thiên có một bí pháp công kích mạnh nhất vạn cổ đến nay mà ngay cả Tinh Hà Đại Đế của Tinh Hà Hoàng Triều cũng vô cùng hứng thú. Nếu Diệp Phong ngươi có cơ hội nhận được loại bí pháp này, thực lực tổng hợp của ngươi sẽ được tăng lên rất nhiều. Ta nghĩ ngươi có thể vào xem thử, nếu thật sự có nguy hiểm thì lại lui ra, dù sao trên người ngươi có không gian bảo thạch, dưới gầm trời này có rất ít nguy hiểm có thể giam cầm được ngươi. Nghe vậy, Diệp Phong tự mình suy nghĩ một chút về lợi và hại, sau đó khẽ gật đầu, cất bước tiến về phía sâu trong bóng tối. Ngay khi Diệp Phong bước vào vùng bóng tối sâu thẳm, hắn lập tức cảm nhận được một luồng ma khí vô cùng nồng đậm bao trùm xung quanh. Diệp Phong liền hiểu ra, nơi này năm xưa hẳn là địa bàn sinh sống của một thiên ma tộc vô cùng hung ác. Không biết vì lý do gì mà Bắc Vấn Thiên, một cường giả vô song như vậy, lại đến đây. Có lẽ đã xảy ra một trận chiến vô cùng đáng sợ, sau đó ông bị giam cầm trong này suốt 3.000 năm mà vẫn chưa chết, sinh mệnh lực quả thực ngoan cường đến cực điểm. Vì vậy, Diệp Phong đối với Bắc Vấn Thiên này vẫn vô cùng hứng thú. Một cường giả nhân tộc tuyệt thế như vậy, bị giam cầm ở đây 3.000 năm, nếu có khả năng, Diệp Phong nhất định sẽ cứu ông ra. Một khi một tuyệt thế cường giả như Bắc Vấn Thiên có thể trở lại thế gian, không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với nhân tộc, mà chắc chắn cũng sẽ có ích rất nhiều cho bản thân hắn. Có một cường giả như vậy chống lưng, con đường tương lai của hắn ở tinh vực chắc chắn sẽ sáng sủa hơn. Cho nên, dù xét theo khía cạnh nào, Diệp Phong lúc này cũng phải tiến vào sâu trong bóng tối để xem xét tình hình. Cộp, cộp, cộp trong hang động thạch nhũ tăm tối này, giờ đây chỉ còn lại tiếng bước chân của Diệp Phong vang vọng. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, mang lại một cảm giác chết chóc, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Nhưng Diệp Phong từ khi bước vào con đường tu hành đến nay, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn. Vì vậy, cảnh tượng này đối với hắn cũng không gây ra áp lực tâm lý gì. Diệp Phong tiếp tục đi vào bên trong, theo sự chỉ dẫn của giọng nói cổ xưa bên tai. Vụt, Đột nhiên, một bóng đen cực nhanh lao ra từ bóng tối xung quanh, để lộ ra cặp răng nanh sáng loáng trong đêm, lao thẳng đến cổ Diệp Phong mà cắn. Thứ gì vậy? Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm nhận được bóng đen đó, theo bản năng tung một quyền sang bên cạnh. Lúc này, Diệp Phong không cần dùng đến bất kỳ vũ khí nào, bởi vì hỗn độn thể của hắn đã đủ mạnh mẽ. Chỉ khi gặp phải tồn tại mà hỗn độn thể không thể chống lại, Diệp Phong mới định dùng thanh đồng cổ kiếm mà Đông Vực vực chủ đã giao cho hắn, tức là cổ đại nhân hoàng kiếm. Nhưng tạm thời vẫn chưa cần dùng đến. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong cảm thấy nắm đấm của mình như đấm vào một loại binh khí vô cùng cứng rắn và sắc nhọn, khiến hỗn độn thể của hắn cũng cảm thấy hơi đau. Tuy nhiên, thứ lao ra từ bóng tối cũng bị Diệp Phong đánh văng sang một bên, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Một con rơi thật lớn. Lúc này, Diệp Phong vận chuyển tạo hóa thần đồng, lập tức nhìn thấy rõ sinh vật lao ra từ bóng tối, đó là một sinh vật giống người rơi. Nó giống như loài rơi hút máu trong truyền thuyết cổ xưa, to lớn bằng một người trưởng thành, trông vô cùng đáng sợ. Giọng Sở Hoàng vang lên trong đầu, đây dường như là tộc rơi hút máu trong thiên ma giới. Mặc dù trông có vẻ quỷ dị, nhưng sức chiến đấu không mạnh, chỉ giỏi tập kích trong bóng tối. Nhưng điều này đối với ngươi cũng không phải là vấn đề lớn. Dù sao ngươi là một linh hồn sư, khả năng cảm nhận vô cùng mạnh mẽ, loại rơi hút máu chuyên dựa vào đánh lén này không có gì uy hiếp được ngươi. Nghe Sở Hoàng nói vậy, Diệp Phong liền gật đầu, không khỏi nói, xem ra suy đoán của ta là đúng. Nơi này quả thực từng là nơi mà nhiều ma tộc trong thiên ma giới lưu lại. Nếu không thì không thể nào âm u đến vậy, lại còn có tộc rơi hút máu của thiên ma giới xuất hiện. Có lẽ Bắc Vấn Thiên tiền bối năm đó thật sự đã có một trận chiến ác liệt với cự phách ma tộc của thiên ma giới tại đây. Nhưng nơi này là di tích của đại địa hoàng giả, lẽ nào năm đó họ không phải vì ân oán cá nhân, mà là vì tranh đoạt bảo vật của đại địa hoàng giả. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ, đương nhiên, tất cả chỉ là suy đoán, tình hình cụ thể ra sao phải chờ gặp mặt Bắc Vấn Thiên tiền bối mới biết được. Giống, thấy Diệp Phong đứng yên không động, con rơi hút máu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Vèo vèo vèo, vèo vèo vèo, gần như ngay khi tiếng gầm của con rơi hút máu vừa dứt, từ bóng tối xung quanh lại lao ra thêm hơn 10, thậm chí mấy chục con rơi hút máu khác. Con nào con nấy đều to bằng người, dương đôi cánh đen kịt, trông vô cùng khủng bố, miệng đầy răng nanh, rõ ràng, con rơi hút máu này biết một mình nó không phải là đối thủ của Diệp Phong. Nên đã gọi tất cả đồng bạn xung quanh đến, muốn giết chết gã nhân tộc có thân thể cường hãn này để hút máu. Thấy cả bầy rơi hút máu kéo đến, Diệp Phong không hề tỏ ra sợ hãi. Mặc dù những con rơi hút máu này đều là một loại ma tộc trong thiên ma giới, thân thể vô cùng cứng rắn, ngay cả hỗn độn thể của hắn cũng không thể đánh nát chúng. Nhưng phải biết rằng, loài rơi hút máu này là sinh vật của bóng tối, vô cùng sợ lửa. Vì vậy, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra bản mệnh chi hỏa của mình. Phải biết rằng, bản mệnh chi hỏa hiện tại của Diệp Phong vô cùng lợi hại. Là sự dung hợp của nhiều loại thiên địa dị hỏa khác nhau, có sức mạnh không thể tưởng tượng. Thuộc tính thiêu đốt cực kỳ mạnh mẽ. Giờ phút này, Diệp Phong không chỉ phóng ra bản mệnh chi hỏa của mình, mà còn kích hoạt hỏa diễm tổ phù đã nhận được trước đó, khiến bản mệnh chi hỏa của hắn được tăng cường đáng kể. Gần như ngay sau đó, từ trên người Diệp Phong bộc phát ra một luồng hỏa diễm chi lực kinh khủng, tạo thành một biển lửa. Cả người Diệp Phong như hóa thành một vị hỏa diễm quân vương, trông vô cùng tôn quý. Phóng ra ngọn lửa vô tận, đốt cháy cả bầu trời.